tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Khó có được một buổi chiều yên tĩnh, lại bị một gã không mời mà đến phá vỡ. Harry tức giận thu máy ảnh của nhiếp ảnh ra. Ngày hôm qua chụp ảnh không thành công, hôm nay âm hồn không tiêu tan lại bắt đầu. Nhiếp ảnh ra nhẹ nhàng bước đến, tận lực không tiếp xúc với ánh mắt giết người của Harry. Nịnh nọt khom người cúi chào, thanh âm ngọt như đường mật. Ngài Voldemort, hôm nay tôi có thể được vinh hạnh chụp ngài cùng cháu ngoại của ngài hay không? Nếu ảnh của ngài và cháu ngoại đăng trên nhật báo tiên tri, nhất định sẽ được hoan nghênh. Không đợi Harry mở miệng nói không, Voldemort đã gật đầu đồng ý, có thể. Harry chậm rãi buông cái cốc, lạnh lùng phủ nhận, ta không đồng ý. Voldemort kinh ngạc nhìn Harry, không rõ chụp ảnh thì có vấn đề gì. Xem ra hắn cần nói chuyện với Harry. Người chờ, hắn nói với nhiếp ảnh ra, sau đó đuổi ra xa. Harry, có thể nói cho ta vì sao không? Chẳng qua chỉ là chụp ảnh. Sau khi đuổi đi kẻ quấy nhiễu, Voldemort nhẹ nhàng hỏi, Harry nhếch miệng, nếu chụp ảnh đăng trên nhật báo tiên tri sẽ bị mọi người đàm luận. Họ sẽ biết quan hệ giữa ta và ngươi, mà ta chỉ hy vọng có được một cuộc sống đơn giản và thanh thản. Ta nghĩ em muốn vào văn phòng liên lạc Muggle. Voldemort khó hiểu khơi mi. Đương nhiên, nhưng ta cũng hy vọng cả đời bình thản. Harry thật sự không thể nói lý với đối phương. Chẳng lẽ muốn vào văn phòng liên lạc Muggle, thì phải tung ra quan hệ thân thích giữa hai người bọn họ sao? Phần Voldemort nhận ra vấn đề. Dù sao trước đây tiểu Harry của hắn cũng sống tại thế giới Muggle. Sau lại sống ở Hogwarts, có một số sự tình không hiểu rõ. Hắn nên nói cho Harry. Voldemort lựa chọn cách dùng từ. Hắn không muốn phá hỏng nội tâm đơn thuần khờ dại của cậu bé này. Harry, em chưa rời trường học, không rõ xã hội phức tạp. Hiện tại, bộ pháp thuật đã là sân khấu của ta cùng Dumbledore tranh tài. Mỗi một chức vị đều là kết quả thỏa hiệp giữa ta và hắn. Mỗi một người ở bộ pháp thuật đều có phe phái. Người duy nhất không có chính là bộ trưởng bộ pháp thuật Phil. Hắn chẳng qua chỉ là con rối. Không ai thèm để ý hắn nói cái gì. Ý của ngươi là Harry gian nan nói ra mấy từ vô nghĩa. Rốt cuộc không nói thêm được gì. Chính là nói, suy nghĩ lúc trước của em là hoàn toàn sai lầm. Hôm nay bộ pháp thuật không dung nạp một phù thủy có lập trường chính trị bình thường. Cho dù nơi hắn muốn đến là văn phòng liên lạc Muggle. Ta bổ nhiệm chức vị cho phù thủy máu trong. Dumbledore bổ nhiệm chức vị cho những kẻ hắn cho là tài giỏi. Mà muốn đạt được mấy chức vị này, điều kiện hàng đầu là phải ủng hộ ta, hoặc hắn, nếu không, cho dù Dumbledore đồng ý cho em tiến vào văn phòng liên lạc Muggle, những người khác của hội Phượng Hoàng cũng sẽ phản đối. Bọn họ không thể để bộ pháp thuật cho dù là quyền lực thấp nhất như văn phòng liên lạc Muggle có một phù thủy không phe phái gia nhập. Một phù thủy thành tích bình thường, đó là một uy hiếp, bọn họ không thể không cẩn thận, ta khẳng định với em rằng Dumbledore là một kẻ danh ma. Voldemort nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, cười dài nhìn Harry, ý của ngươi là, nếu ta vẫn là ta như lúc trước, ta sẽ không thể trở thành nhân viên của văn phòng liên lạc Muggle. Harry nói thực chậm, hiện tại vẫn có thể. Nhưng em sẽ phải đối địch với ta và hội Phượng Hoàng. Một khi chiến tranh bùng nổ, chính là hai mặt thụ địch, cánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp sáng lạn, Harry lại cảm thấy cả người lạnh như băng, cho nên như em thấy, hướng mọi người giới thiệu sự tồn tại của em là vô cùng cần thiết. Em sẽ dễ dàng tiến vào bộ pháp thuật, đương nhiên, nếu em biểu hiện muốn gia nhập phe phái của Dumbledore, cũng nhận được kết quả tương tự. Voldemort cười thực vui vẻ, cho dù Harry muốn gia nhập, hội Phượng Hoàng tự xưng là chính nghĩa kia cũng sẽ không nhận cháu ngoại của Voldemort. Chắc chắn Harry sẽ bị hoài nghi là gián điệp, biểu hiện trên mặt Voldemort không nhìn rõ là hắn có nói dối hay không. Slytherin nói dối dễ dàng như ăn cơm, nhưng Voldemort cũng sẽ không vì việc chụp ảnh mà nói dối về đại cục quan trọng. Harry vò vò tóc thật mạnh, cặp tóc bằng đá quý lập tức chỉnh sửa lại mái tóc rối. Có vẻ như cậu đã đánh giá thấp sự tranh chấp giữa Voldemort và Dumbledore. Tưởng rằng tương lai của mình có thể thanh thản, thì thật điều này không thể trách cậu. Năm thứ 5 cậu quyết định trở thành thần sáng, được rất nhiều người ủng hộ. Năm thứ 6 chiến tranh bùng nổ, cậu không tốt nghiệp trường Hogwarts mà trực tiếp gia nhập chiến tranh, trở thành ngôi sao cứu thế. Khi đó cậu chỉ cần chiến đấu, lại chiến đấu, chuyện chính trị đều do những người khác xử lý. Ví dụ như Dumbledore, hay Hermione, hiện tại sự tình phức tạp như vậy khiến cậu cảm thấy khó khăn. Nhưng cậu khẳng định, cậu sẽ không gia nhập phe Dumbledore. Thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về Voldemort. Cậu không muốn dẫy dụa vô ích. Nếu ta không vào bộ pháp thuật, có thể có cuộc sống thanh thản phải không? Harry bắt đầu muốn buông tay. Hiện tại em không thể. Harry, thì thật tất cả mọi người biết sự tồn tại của em. Có chụp ảnh hay không chụp ảnh cũng chẳng khác nhau. Voldemort vươn tay ra. Tại sao không hào phóng một chút, để giới pháp thuật nhìn thấy phong cách của em? Nhiếp ảnh gia đợi đã lâu, cuối cùng cũng được như mong đợi. Voldemort gắt gao ôm Harry, cười đắc ý, Harry miễn cưỡng mỉm cười. Trong lòng bắt đầu định tương lai cho chính mình. 4 năm nay Harry vẫn luôn cho rằng, cậu có thể đứng ngoài chiến tranh, không tham gia, không ủng hộ, cậu vốn là khách qua đường. Cậu đã để lỡ mất cơ hội thay đổi lịch sử. Cậu không còn lý do ngăn cản Voldemort làm phát động chiến tranh. Một thế giới pháp thuật ổn định, mặc kệ là ánh sáng hay là hắc ám, còn hơn là thế giới pháp thuật phân chia mạnh yếu. Nhưng, qua 4 năm, cậu lại sắp rơi vào vòng xoáy chiến tranh. Theo lý tưởng của cậu, tiến vào bộ pháp thuật cháu ngoại của Voldemort tiến vào bộ pháp thuật. Mặc kệ cậu nhận chức vụ gì, cậu vẫn là cháu ngoại của Voldemort. Đích xác, cậu từ bỏ lý tưởng lúc trước là tốt nhất. Cách chương.